Chiến thần Hào Môn, chương 1006. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 1006 chương lấy ra. Là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân ngoan ngoãn ăn trái cây, Giang Ninh nói, nàng cũng không dám chen vào nói, đợi nàng ăn xong rồi, chỉ có tiếp tục chỉ đạo mấy công việc nhân viên. Ước chừng bận đến rồi 9 giờ tối, sự tình chỉ có toàn bộ giao phó xong, Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân trở về tiểu điếm nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày thứ hai ly khai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà cùng lúc đó, số 8 khu vực khai thác mỏ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia có sụp xuống nguy hiểm hầm mỏ trước Hoa Sinh mấy người đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đèn mỏ, dây thừng, dụng cụ cắt gọt cái sẻng, thậm chí còn có lương khô cùng thủy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang tiên sinh cùng Lâm tiểu thư, giúp đại gia nhiều như vậy, chúng ta có thể vì bọn họ làm, nhưng không có bao nhiêu. Hoa Sinh nói, hầm mỏ này động mấy người chúng ta tất cả đi xuống qua tình huống bên trong, hẳn là cũng còn nhớ kỹ a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhớ kỹ, khẳng định nhớ kỹ, chúng ta đều là lão thợ mỏ, bản lãnh khác không có, cái này còn có vấn đề gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồ vật bên trong, đối với Giang tiên sinh mà nói rất trọng yếu, chúng ta đi đem lấy ra. Hoa Sinh nhìn mấy người, gật đầu, khắp khuôn mặt là kiên quyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các huynh đệ ta phải nhắc nhở các ngươi, vào cái này hầm mỏ, khẳng định có nguy hiểm, mặc dù tất cả mọi người có kinh nghiệm, các ngươi cũng đều nghĩ xong. Hắn hít sâu một hơi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã sớm làm xong dự tính xấu nhất, nhưng cùng lúc cũng càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân giúp bọn họ nhiều lắm, cho mọi người hy vọng, hắn là quên không được chính mình mang theo vài cái huynh đệ, đi tìm Đông Hải, Lâm thị tập đoàn công nhân, là thế nào đối đãi bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng không quên được chứng kiến bọn họ nhận hết ủy khuất cùng khi dễ, Lâm Vũ Chân khóc giống như một tiểu cô nương, đau lòng không được. Bọn họ bất quá là chính là phổ thông thợ mỏ, từ lúc nào có người như vậy quan tâm bọn hắn, đối đãi bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn như vậy giữ gìn bọn họ tôn nghiêm, cho bọn hắn hy vọng. Ngoại trừ Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân, nơi nào còn có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, mặc dù có nguy hiểm, thậm chí khả năng bỏ mạng, nhưng tài cán vì Giang Ninh bọn họ làm chút chuyện đáng giá. Nghĩ xong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng muốn được rồi. Đừng nói nhảm, lão tử không sợ, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy người hít sâu một hơi, lưu lại hai người tại ngoại tiếp ứng, liền đã không còn chút nào do dự trực tiếp chui vào trong hầm mỏ. Sắc trời hôn ám, đêm khuya tinh không, có một viên vô cùng sáng sao, không ngừng tản ra quang mang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ánh sáng của nó cùng mênh mông ngân hà so sánh với, bé nhỏ không đáng kể, vẫn như cũ nỗ lực phát quang chiếu sáng, rọi sáng chung quanh hắc ám. Trong tiểu điếm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân thực sự là mệt đến rồi, tắm rửa xong, liền một đầu nhào lên trên giường, rất nhanh thì đã ngủ. Mà Giang Ninh an vị ở giường bên, trong lòng suy nghĩ na một tờ cực đạo quyền phổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đối với mấy cái này đồ đạc cũng không có cực độ khát vọng, nếu không có vì đối phó chủ thượng cùng ẩn môn, giải quyết những thứ này tai họa ngầm, Giang Ninh đối với cái này cái gì cực đạo quyền phổ căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Chủ thượng, vì sao đối với mấy cái này quyền phổ cảm thấy hứng thú như vậy, thật chẳng lẽ là vì Hạ Lâm Bắc theo như lời quyền phổ bí mật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh thầm nghĩ trong lòng, đã như vậy, đem một trang này cho viết chôn, bọn họ chỉ sợ cũng nữa, không có cách nào khác tìm được hoàn chỉnh quyền phổ, kể từ đó, chủ thượng ý tưởng coi như là tan vỡ. Nghĩ vậy, Giang Ninh mình cũng lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sợ rằng, chính là đào sâu ba thước, những thứ này người điên cuồng, cũng sẽ đem quyền phổ đào a. Hắn suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị cho Hoa Sinh gọi điện thoại, khai báo hắn đem hầm mỏ viết chôn xong, còn không có gọi thông dãy số, điện thoại di động vang lên trước đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đi tới ngoài phòng, nhẹ giọng đóng cửa lại, nhìn thoáng qua dãy số chính là Hoa Sinh đánh tới. Hắn mới vừa truyền được bên đầu điện thoại kia, liền truyền đến thanh âm hưng phấn, run không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang tiên sinh, trong động mỏ gì đó, chúng ta giúp ngươi lấy ra. Lấy ra, cách trương.